Chương 325, ảo thuật cáo phá. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết. Chương 325, ảo thuật cáo phá. Phù phù phù phù. Giờ này khắc này, giác tỉnh tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng ủ trí hạ nguyệt, giấu ở trong góc, thậm chí khẩn trương đến có thể nghe được nhịp tim của mình. Lúc này, Uzumaki Kirtina mang theo Tsuna dưới quyền những cái này ám bộ, đi vào vây công những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ, vì Uchiha Nguyệt phá giải nhằm nhận thôn nỉ dạ thi phong ảo thuật làm chuẩn bị. Cho nên, Uchiha Nguyệt muốn nhìn chằm chằm trong cuộc chiến mô y một phần biến hóa, miễn là những cái này phóng ra ảo thuật nhằm nhận thôn nỉ dạ có nửa điểm phân thần, Uchiha Nguyệt nhất định phải trước tiên sử dụng xạ dị gẳng phá giải những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ thi phong ảo thuật. Bằng không, Uchiha Nguyệt phá giải những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ ảo thuật nhiệm vụ, liền muốn thất bại hơn nữa. Uchiha Nguyệt phi thường tin tưởng, những cái này phóng ra ảo thuật nhằm nhận thôn nỉ dạ, rất ít có phân thần khả năng, cho nên lưu cho hắn cơ hội chỉ có một lần. Muốn đem cầm cơ hội, Uchiha Nguyệt liền cần ngưng thần chú ý chiến cuộc, thời khắc chú ý những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ mô y một phần biến hóa. Nhưng mà, Uzumaki Kirtina mang theo Tsuna dưới quyền ám bộ triển khai tiến công, cánh bị những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ bộ đội ngăn cản ở nơi đó. Hơn nữa, theo chiến cuộc giằng co, tự Uchiha Nguyệt cái chán đều toát ra mịn vết mồ hôi. Bởi vì, những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ nếu là kiên trì một đoạn thời gian nữa, chẳng mấy chốc sẽ có viện quân đến đây trợ giúp những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ. Thật tới lúc đó, trước không nói Uchiha Nguyệt có hay không có phá giải những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ phóng ra ảo thuật cơ hội, đã nói Uchiha Nguyệt đám người có hay không có thể đột phá vòng vây đi ra ngoài, đều là vấn đề. Ngay sau đó đang ở Uzumaki Kirtina đám người và những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ rằng có tại nơi bên trong thời điểm, vẫn là Uzumaki Kirtina chuẩn bị phát lực, đánh ạ dằn cả trước cục diện bế tắc. Trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt coi như không sử dụng tử đồng thiên lý, cũng có thể cảm giác được Uzumaki Kirtina trên người, xuất hiện một cỗ kinh khủng trả cờ dạ ba động. Cái kia tràn đầy căm hận, máu tanh trả cờ dạ khí tức, chính là cửu vi yêu hồ trả cờ dạ khí tức. Hiển nhiên Uzumaki Kirtina vào lúc này bạo phát trong cơ thể cửu vi yêu hồ trả cờ dạ, chuẩn bị dùng phương thức như vậy tới để trước mặt những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ phân thần ầm ầm bạo phát cửu vi yêu hồ trả cờ dạ. Uzumaki Kirtina thật giống như biến hóa thành cỗ máy giết chóc giống nhau, một quyền liền đánh nát trước mặt tên kia nhằm nhận thôn nỉ dạ đầu. Chật, Uchiha Nguyệt dùng mắt thường cũng có thể thấy rõ ràng, màu lửa đỏ cửu vi yêu hồ trả cờ dạ quấn quanh ở Uzumaki Kirtina trên thân thể, lại dần dần tạo thành vi thu chi thường. Thình thịch cửu vi yêu hồ trả cờ dạ ngưng tụ thành vi thu chi thường, có thể dùng Uzumaki Kirtina chiến lực bắt đầu tăng mạnh. Giả như nói, bình thường dưới trạng thái Uzumaki Kirtina sở hữu thượng nhẫn cấp bậc nhị giả thực lực, cái kia hiện tại phủ thêm vi thu chi thường Uzumaki Kirtina, nửa bước đã bước vào chuẩn ảnh cấp hàng ngũ ở giữa. Cho nên, đang ở Uzumaki Kirtina phủ thêm vi thu chi thường trong nháy mắt, những cái này ngăn cản Uzumaki Kirtina đám người nhằm nhận thôn nỉ dạ, cũng đã bắt đầu bị Uzumaki Kirtina bước lui. Chỉ là, theo vi thu chi thường sử dụng, Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng có thể thiên lý đến, Uzumaki Kirtina trên người đã xuất hiện thương thế. Hiển nhiên, coi như Uzumaki Kirtina sở hữu Uzumaki nhất tộc cái kia cường hãn thể chất, nhưng khi nàng khiến cho dụng cửu vị yêu hồ trả cờ dạ chiến đấu thời điểm, vẫn có chút không nhỏ gánh vác. Thậm chí, làm Uzumaki Kirtina bạo phát cửu vị yêu hồ trả cờ dạ, đánh ạ dằn cả trước cục diện bế tắc về sau, Uchiha Nguyệt đều nhận thấy được Uzumaki Kirtina tốc độ càng ngày càng chậm, dần dần bị những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ vây công ở tại bên trong. Vạn hạnh chính là bảo hộ Uchiha Nguyệt những cái này ám bộ, là đi cùng Uchiha Nguyệt cùng Uzumaki Kirtina hai người cùng nhau tới trước. Cũng may mà những cái này bảo hộ Uchiha Nguyệt ám bộ, mới có hóa giải Uzumaki Kirtina phải đối mặt nguy cơ. Sau đó, đến khi Uzumaki Kirtina an toàn chiếm được bảo đảm về sau, những cái này bảo hộ Uchiha Nguyệt ám bộ phấn đấu quên mình trùng kích hướng về phía những cái này phóng ra ảo thuật nhằm nhận thôn nỉ dạ. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt rốt cuộc tìm được phá giải ảo thuật cơ hội, trực tiếp bạo phát cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng nhãn lực phá cho ta thình thịch, vì có thể phá giải những cái này nhằm nhận thôn nì dạ thi phong ảo thuật, Uchiha Nguyệt đang sử dụng cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng thời điểm, hoàn toàn không có bất kỳ bảo lưu, hầu như đem toàn bộ nhãn lực đều chuyển vận đi ra ngoài. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt bạo phát xạ dị gẳng hết thể nhãn lực, sẽ để cho hắn ngắn nữa trong thời gian lại không có biện pháp sử dụng xạ dị gẳng chiến đấu. Thế nhưng, chỉ cần có thể phá giải những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ thi phong ảo thuật, Uchiha Nguyệt cảm giác mình coi như tiêu hao hết thể nhãn lực, cũng không quá đáng. Nhưng mà, giữa lúc Uchiha Nguyệt bạo phát xạ dị gẳng nhãn lực trong nháy mắt, ai nghĩ hắn ở phá giải những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ ảo thuật thời điểm, gặp trở ngại giờ này khắc này, ở nơi nào phóng ra ảo thuật nhằm nhận thôn nỉ dạ nhân số ít nhất có chừng mười mấy người. Hơn nữa, tại nơi hơn 10 người nham nhận thôn nỉ dạ trong đám người, càng là cất giấu hai gã thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ, cho nên, coi như Uchiha Nguyệt bạo phát xạ dị gẳng hết thể nhãn lực, hắn vẫn cảm giác những cái này nham nhận thôn nỉ dạ thi phong ảo thuật, thật giống như kiên cố tường giống nhau, ngăn trở Uchiha Nguyệt bộc phát ra nhãn lực. Hơn nữa, đang cùng những cái này xú nạ dưới trướng ám bộ chiến đấu nham nhận thôn nỉ dạ, cũng đã nhận ra Uchiha Nguyệt muốn phá giải ảo thuật cử động. Những cái này đang ở chiến đấu nham nhận thôn nì dạ, lại bỏ qua trước mắt ám bộ, chuẩn bị trước phải đánh chết phá giải ảo thuật Uchiha Nguyệt hôn đản phá cho ta a mắt thấy nguy cơ hàng lâm. Uchiha Nguyệt rõ ràng bản thân không cách nào nữa bảo tồn thực lực, trong nhấp nháy liền bắt đầu bạo phát trong cơ thể tinh thần năng lượng. Sử dụng trong cơ thể tinh thần năng lượng, phối hợp lúc trước buộc phát ra đi xạ dị gẳng nhãn lực, ở Uchiha Nguyệt sử dụng toàn lực tình huống bên dưới. Những cái này nhằm nhận thôn nì dạ thi phong ảo thuật, rốt cuộc phải bị phá giải rớt. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt muốn phá giải ảo thuật trước một giây, những cái này nhằm nhận thôn nì dạ đã tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Hiện tại, đặt Uchiha Nguyệt trước mặt có hai lựa chọn, một chính là buông tha phá giải ảo thuật, thứ hai chính là chọi cứng lên trước mặt những cái này nhằm nhận thôn nì dạ tiến công, tiếp tục phá giải ảo thuật. Mà ở đối mặt lựa chọn như vậy lúc, Uchiha Nguyệt cơ hồ không có chút nào do dự, lựa chọn ngạnh kháng trước mặt những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ tiến công, tiếp tục phá giải ảo thuật. Ngay sau đó là có thể chứng kiến những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ đã tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Thế nhưng, không chờ những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ triển khai tiến công thời điểm, Uchiha Nguyệt lại trước đem trước mặt ảo thuật phá giải hết oanh rốt cuộc, hao phí đại lượng tinh thần năng lượng cùng toàn bộ xạ dị gẳng nhãn lực. Uchiha Nguyệt thành công hoàn thành chính mình nhiệm vụ, phá giải trước mặt những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ thi phong ảo thuật. Chỉ là, ở phá giải những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ thi phong ảo thuật về sau, Uchiha Nguyệt trong con ngươi không có nửa phần thần sắc vui sướng. Bởi vì Uchiha Nguyệt gần gặp phải là, mười mấy tên nhằm nhận thôn nỉ dạ công kích đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết